Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người đang nói đến cao trào khi, thuyết thư trên đài lại truyền đến vỗ thức thanh âm, nguyên lai là đã tới rồi thời gian nghe diễn, nói chuyện phiếm lời nói cũng đi theo dừng lại thật là vừa khéo, hôm nay thuyết thư tiên sinh tuyển chính là một đoạn Phan Mỹ chuyện xưa. Phan Mỹ từ nhỏ liền có cây thanh mai trúc mã, vào kinh đi thi khi bị nhà giàu nữ nhi Tú Cầu chọn trúng. Liền ở rể làm hôn phu. Nhưng Phan Mỹ không quên được Thanh Mai. Hai người liền chọn cách lén lút qua lại mà yêu đương. Còn mưu hại Phan Mỹ thê tử đang mang thai. Bá chiếm sản nghiệp. Vợ cả thây cốt còn chưa lạnh Thanh Mai liền nghênh ngang vào nhà. Trong chả lâu, người kể chuyện thanh âm len keng hữu lực. Lên xuống phập phồng. Nói đến chỗ kích động khi còn sẽ một phách vỗ thước. Phát ra một tiếng làm người trong lòng tâm thần chấn động. Khiến cho tất cả người nghe đều như lạc vào câu chuyện. Như vậy một cái dân gian chuyện xưa, mọi người đã sớm nghe qua hơn 800 lần, nhưng từ thuyết thư tiên sinh trong miệng ra tới, vẫn là làm người nghe được mùi ngon, lòng đầy căm phẫn. Kỳ quái chính là từ hôm nay về sau, Vĩnh An bá phủ tin đồn bắt đầu thay đổi, bị người càng truyền càng là kỳ quái. Đợi đến Lục Cận Xung nghe thấy hạ nhân truyền tay nhau mà kể khi, câu chuyện đã sửa đổi rất nhiều phiên bản. Rất giống cái kia họ Phan cốt truyện. Tình huống này làm Lục Cận Xung cảm thấy giấy là ngoài ý muốn. Hắn chỉ là cho người nhắc đến của hồi môn sự tình. Trước làm Tề Minh Văn vợ chồng nghe được tiếng gió. Sau đó lại tìm cái ngày tốt tới cửa hỏi chuyện. Nhưng tin tức truyền tới hiện giờ, giống như Tề gia không đem đồ vật nhổ ra đều rất khó công đạo. Việc này làm hắn thiếu đi không ít phiền toái. Lục huynh vì sao lại hẹn ta tới đây? Đan Dực đi vào Lục Cận Xung đính phòng ở tửu lầu. Mở cửa khi chỉ thấy bên trong Lục Cận Xung đang ngồi một mình, lãnh ngạnh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Đã nhiều ngày cùng Lục Cận Xung ở chung, Đan Dực thực sự kính nể cái này Trần Bắc thiếu tướng quân, cũng là có lòng muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Bất quá hôm nay hắn đột nhiên đưa ra lời mời, địa điểm vẫn là cái loại này tửu lầu. Đan Dực cho rằng sẽ có những người khác cùng tới, cũng đã suy nghĩ kỹ, qua hôm nay liền dần dần cùng hắn giữ khoảng cách. Nhưng ngoài ý muốn chính là, trong phòng thế nhưng không thấy Ung Vương thân ảnh. Không có gì, chính là sắp tới Lục Mỗ liền phải đón dâu, muốn cùng Đan huynh đệ thương lượng, có thể hay không giúp ta một việc. Lục Cận Xung nói đến sắp thành hôn khi, khóe miệng không tự chủ được mà cười ra tới. Đan Dực thấy thế sửng sốt một lát, ngay sau đó nhịn không được cười một tiếng, có người nói Lục Cận Xung ở trên triều đình khẩu chiến, là cố ý cấp hoàng thượng xem, hiện tại xem ra. Hắn là thật sự thiệt tình để ý vị kia. Phu nhân, nếu là lưỡng tình tương duyệt, bất luận là nam hay nữ, luôn là một chuyện làm người cảm thấy hâm mộ. Lục huynh cứ nói đừng ngại, nếu là vì thành thân sự tình, Đan Dực liền cũng hào phóng mà ngồi xuống. Người cũng biết, ta ở kinh thành không có nhận thức vài người, không biết Đan huynh đến lúc đó, có thể hay không hỗ trợ giúp ta giữ thể diện. Lục Cận Xung cười nói. Bạn lang nhân vật này vốn dĩ nên là từ Triệu Trung Hạ đảm nhiệm, bất quá hiện tại người vẫn còn đang nằm ở trên giường, Lục Cận Xung cũng có thể danh chính ngôn thuận mà nhờ người khác giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đan Dực cũng không có dự đoán được là loại sự tình này, nhưng thật ra không cần suy nghĩ mà liền sảng khoái đồng ý, lúc sau hai người lại tiếp tục thương lượng hôn lễ sự tình, nói đến cũng rất là vui sướng. Lục Cận Xung từ đầu tới đuôi không có nhắc đến Ung Vương một câu, cũng làm Đan Dực hoàn toàn đánh mất nghi ngờ. Trong lòng hối hận vì đã nghĩ oan cho người khác, lúc sau kết giao lên càng nhiều thêm vài phần chân thành. Một chỗ trong rừng trúc, cùng với to lớn, khí phái đẹp đẽ lại quý giá Ung Vương phủ so sánh với, chỉ có thể xem như một nơi thanh nhã, lại cũng là Tiêu Khải Hoàng thường ngày nhất thường xuyên ở lại một tòa biệt huyền. Trên gác mái, thân xuyên mãng bào Tiêu Khải Hoàng. Chính đang cầm bút vẩy mực vẽ tranh, một chương bức họa nửa Phật nửa ma thình lình mà xuất hiện trên giấy. Nửa bên mặt Phật thì từ bi, nửa bên còn lại là ma thì xấu xí, bất luận nửa bên nào đều là giống nhau như đúc. Liền ở hắn sắp thu bút thời điểm, một đạo hắc ảnh dừng ở trước mặt, Tiêu Khải Hoàng đầu cũng không nâng, nắm trong tay bút vẽ không hề dừng lại, chỉ là mở miệng hỏi một câu. Tướng quân phủ đã nhiều ngày nhưng có dị thường, hồi bẩm chủ tử. Hết thảy như thường, Lục tướng quân ở nhà dưỡng thương hiếm khi ra ngoài, Lục phu nhân cũng vội vàng mà chuẩn bị hôn sự, đến nỗi Lục Cận Xung trừ bỏ gần đây nhất cùng đan dực lui tới có chút thường xuyên, mặt khác tạm thời không có phát hiện. Tiêu Khải Hoàng nghe vậy, trong tay bút mới dừng lại một lát, Lục Cận Xung thế nhưng cùng đan dực quậy với nhau, bất quá như thế cũng là chuyện tốt. Sòng bạc sự tình, Lục Cận Xung bên kia tra đến thế nào? Tuy rằng rất nhiều sự tình không có dựa theo hắn kế hoạch mà phát triển, nhưng cũng may cuối cùng đều trở lại quỹ đạo. Tựa như, Lục Cận Xung không có đối Tề Nguyệt chán ghét, lại cũng vì hắn mà cùng Vĩnh An bá nháo cương, điểm này nhưng thật ra làm người bất ngờ. Nên cấp chứng cứ cũng đều đã cấp, bất quá Lục Cận Xung động tác có điểm lớn, đã khiến cho Thụy Vương chú ý. Tiêu Khải Hoàng nghe vậy nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, Lục Cận Xung ở Bắc Quan lâu rồi, lộ mãng một ít cũng là bình thường, liền ngược lại hỏi. Những cái đó mất tích nữ nhân, điều tra nhưng có tiến triển. Chúng ta vài lần theo dõi, đều ở nửa đường mất dấu, trước mắt chỉ biết bọn họ đem người đưa đến phía nam. Tiếp tục tra, Tiêu Khải Hoàng lạnh lùng nói, Tam đệ không biết là đang mưu đồ chuyện gì, chỉ cần có thể điều tra rõ, nói không chừng còn có thể đem hắn một lần giải quyết. Người nọ cũng lập tức trả lời, thuộc hạ chắc chắn toàn lực mà truy tra, lại vào lúc này, lại có thêm một người nữa xuất hiện, ngữ khí trần trờ bẩm báo nói. Chủ tử, vừa mới có người truyền đến tin tức, Lục phu nhân mang theo tương linh đi vào Triệu phủ. Cái gì? Tiêu Khải Hoàng nghe được tay run lên, trên bàn nguyên bản mau vẽ xong họa tác, cũng bị nhiều ra một giọt mực nước hủy hoại. Người nọ thấy thế liền cúi đầu, lặp lại một lần nữa. Lục phu nhân đem tương linh cùng với cha được tấy cả chứng cứ, cùng nhau giao cho Triệu gia. Thấy sự tình lại một lần nữa mà mất đi khống chế, Tiêu Khải Hoàng dưới cơn thịnh nộ quăng ngã trên bàn bút mực. Đều đi xuống cho ta. Hai cái hắc y nhân liếc nhau, hành lễ lúc sau vội vàng rời đi, chỉ để lại Tiêu Khải Hoàng một người cô độc ngồi trên gác mái, hồi lâu không có động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cận Xung trở lại trong phủ, tâm tình nhưng thật ra không tồi, nghĩ đến tối nay không bằng sớm một chút dùng bữa, cũng sớm chút đi gặp Tề Nguyệt, nói không chừng còn có thể gặp được hắn đang dùng bữa. Đang muốn đem Lục Cửu gọi tới, làm hắn đi thông chi phòng bếp, lại nhìn thấy nhà mình mẫu thân trước một bước vào cửa, thoạt nhìn tâm tình so với hắn càng tốt không ít. Có chuyện gì mà làm mẫu thân như vậy cao hứng? Lục Cận Xung nghi ngờ mà nhìn nàng. Lục phu nhân bị hắn vừa hỏi, sắc mặt đột nhiên có chút đỏ lên, nàng một phen ngồi vào Lục Cận Xung trước mặt, trước tiên đem chính sự nói. Đầu tiên chính là tương linh sự tình, quả nhiên không ngoài sở liệu, Triệu gia tuy rằng đối bọn họ còn có oán hận, nhưng Triệu đại nhân sao có thể buông tha cơ hội trả thù Nghiêm gia, vì thế vui vẻ tiếp nhận mọi chuyện. Dù sao hắn cũng là ngự sử, giám sát đủ loại quan viên chính là hắn nhiệm vụ, đem người giao cho hắn chúng ta cũng coi như đúng quy trình mà làm việc, hoàng thượng cũng tìm không ra lỗi sai tới. Chuyện này liền làm phiền mẫu thân, Lục Cận Xung gật gật đầu nói, tin tức đã để lộ cấp Thụy Vương, hiện tại liền xem hắn có bao nhiêu năng lực. Lục phu nhân lại nói tiếp, còn có, Điền thị hôm nay bị Điền gia gọi trở về, nghe nói rời đi thời điểm sắc mặt cực kỳ kém, nghĩ đến là bị ăn một đốn trách cứ. Lục Cận Xung vừa nghe đại khái đoán được chuyện gì, những cái đó lời đồn có thể truyền vào Lục phủ, tự nhiên cũng có thể truyền vào Tề phủ cùng Điền phủ. Tuy rằng đều là không có chứng cứ chứng minh chỉ là tin đồn sai sự thật, nhưng người ta nói ba người tụ lại thì thành hồ, lời nói đến nhiều khó tránh khỏi có người thật sự tin là thật. Trong lúc hắn đang tập trung suy nghĩ, lại không kịp đề phòng mà bị người nhét vào tay một quyển sách nhỏ, theo bản năng liền muốn mở ra xem. Đây là cái gì? Đừng nhìn, Lục phu nhân đỏ mặt, đè lại nhi tử tay đang muốn phiên trang sách, hò nhẹ hai tiếng. Cái này chờ nương đi rồi ngươi lại xem, thứ gì như vậy thần bí? Lục Cận Xung có chút buồn cười, hắn nương cư nhiên cũng có lúc ngượng ngùng xoắn xít. Cách chương.